Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1828, nhân tiên trung kỳ. Lâm Tiêu không để ý đến màu máu đỏ lão hổ, hắn lý trí lựa chọn không đi quấy rầy đối phương. Hắn hơi chút suy nghĩ, tiếp tục tiến lên, lấy tốc độ cực nhanh bỏ rơi cự hổ. Sau đó Lâm Tiêu lại lật đến hai ngọn núi lớn, thanh âm vang dội vô cùng, hơn nữa nghe phi thường hùng hậu, cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm cùng cảm giác ngột ngạt. Xuyên qua một bên tương đối dày đặc rừng rậm, Lâm Tiêu hướng về đạo này thu hống thanh âm tiếp cận mà đi. Trên đường trong rừng cây xuất hiện rất nhiều thi thể, trên thi thể cũng sớm đã xuất hiện thi ban, hiển nhiên đã chết một đoạn thời gian. Hơn nữa trên đường đều là rất nhiều xa lạ tu hành già, chết phi thường thảm, có bị trực tiếp chặn ngang cắt đứt, nửa người dưới chẳng biết đi đâu, có bị chém thành hai khúc, tàn phá thân thể tán lạc tại các nơi. Rất rõ ràng có thể thấy được, tại đây đã từng phát sinh qua đại chiến, thương vong thảm trọng, trên mặt đất còn có hung thú thi thể, đồng dạng phía trên có rất nhiều kiếm thương cùng vết đao, cùng những vũ khí khác vết thương. Trong rừng cây phiêu tán mùi máu tanh, thời gian dài, thứ mùi này đã trở nên vô cùng nhạt rồi, mấy có lẽ đã không ngửi thấy rồi. Hiển nhiên, trên tòa đảo này mặt người rõ ràng đang gia tăng. Những người này hơn phân nửa là muốn cướp đoạt lấy đỉnh núi này. Đáng tiếc bọn hắn không biết hung thú cũng đã kết minh, không thể nào thật để bọn hắn tấn công xong một ít đỉnh núi. Không qua bao lâu, Lâm Tiêu cũng càng ngày càng tiếp cận đạo này thu hống nguồn thanh âm chi địa. Lúc trước hắn còn đang suy đoán, lúc trước trốn chiến trường kia tựa hồ cũng không phải là bởi vì hung thú nguyên nhân chết đi những người tu hành kia, cũng không giống như là xong chết hết ở rồi hung thú trong miệng, trong đó còn có một ít nhân tố khác ở bên trong. Gào, đạo này thu hống thanh âm phi thường lớn rồi, hiển nhiên ngay tại trước mặt chỗ không xa, tựa hồ vẫn đang phát sinh đoạn thời gian trước thảm kịch. Phía trước một phiến mờ mịt, bên trong có thần bí tiếng thú gào, còn có một phiến hắc ảnh đang di động. Trong rừng cây đầy người, có vài người Lâm Tiêu đều còn nhận thức, trong đó có vài người nhận ra Lâm Tiêu, bọn hắn tại một lần kia leo núi thời điểm liền thấy qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cường đại thân ảnh cùng ý chí của hắn đã sớm khiến cái này người thâm nhập lòng người bên trong. Lâm Tiêu không có tính toán đi giải cứu những người này, bọn hắn đang tấn công một cái đỉnh núi. Đỉnh núi này hắn không biết phía trên có sinh vật gì cư trú hoặc là chiếm lĩnh người này tòa đỉnh núi, nhưng nhìn đến bóng đen này, đâu đâu cũng có cảnh tàn sát khốc liệt phách đả tại hắc ảnh phía trên. Nhưng mà hắc ảnh phía trên cũng không có bất kỳ vết thương, cũng không có bất kỳ dòng máu chảy ra. Lâm Tiêu đi, tại đây không có gì đáng giá trợ giúp người. Mặt trời chiều ngã về tây, trong nháy mắt đi tới một nơi địa phương trống trải. Tại đây khô lâu màu xanh khoanh chân ngồi ở một nơi bí ẩn. Lâm Tiêu bám theo một đoạn đến khô lâu màu xanh lưu lại ký hiệu. Hắn tìm được khô lâu màu xanh, bất chi bất giác, lúc này đã đến ban đêm. Lâm Tiêu nhìn thấy khô lâu màu xanh xung quanh cơ thể quang mang, từng đạo rực rỡ ánh trăng bao phủ tại khô lâu màu xanh trên thân thể. Tinh quang hóa thành từng đạo quang mang, bắn vào khô lâu màu xanh trên thân thể, một mực kéo dài đến đầy trời tinh quang xuất hiện ở trên bầu trời. Biết rõ nửa đêm, Lâm Tiêu cũng đi tới khô lâu màu xanh bên người, giống nhau hào quang chiếu sáng tại Lâm Tiêu trên thân thể, giấy giụa thân thể, tại ánh trăng dưới ánh sao. Đột nhiên, một đạo dịch thấu trong suốt kết tinh bị Lâm Tiêu lấy ra, bị hắn nâng ở lòng bàn tay. Khi hắn vận chuyển thân thể công pháp bên trong thời điểm, trực tiếp hóa thành óng ánh khắp nơi thần quang, trực tiếp đem hắn bao vây lại. tràn đầy thần tính quang mang, hóa thành một phiến như sinh mạng quang mang lục sắc quang mang. Trực tiếp liền xông tiến vào Lâm Tiêu thân thể. Đây là tinh thuần nhất lực lượng, không có một tia nửa tia tạp chất. Quang mang tiến vào Lâm Tiêu thân thể, trực tiếp liền hòa hợp gắn bó, cùng lực lượng của hắn dung hợp vào nhau. Từ đàng xa nhìn lại, tại đây chính là óng ánh khắp nơi đại dương. Trong đại dương xuất hiện một cái bóng ở tại bên trong lay động chưa chắc. Đó chính là Lâm Tiêu rồi. Đây đạo ánh sáng sáng chói trực tiếp để cho bên trong sơn cốc gồ lên cuồn cuộn mãnh liệt linh khí. Dao động, một ít tiểu thú đều bị thức tỉnh, rối rít từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Bọn hắn đều nhìn thấy nơi này rực rỡ linh khí. Linh khí phong phú như vậy địa phương, tất nhiên có nhân vật khủng bố. Cho nên bọn hắn tuy rằng phi thường hướng tới, nhưng là muốn qua căn bản không thể nào. Buổi tối thời gian đã qua hơn phân nửa, Lâm Tiêu đứng tại khô lâu màu xanh bên người, nhìn thấy bên ngoài thân thể phả ánh sáng sáng chói. Lâm Tiêu ngồi tại trên mặt đất, cảm thụ được xung quanh cơ thể tinh khiết năng lượng. Loại này quang cảnh, trực tiếp liền kéo dài đến quá nửa đêm. Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể quang mang dần dần bắt đầu thu liễm. Tinh quang thuần túy, ánh trăng như thác, khổng lồ sinh mệnh chi lực tại một lần bị Lâm Tiêu hấp thu. Phần lớn lực lượng bị Lâm Tiêu huyệt đạo hấp thu. Lúc mới bắt đầu, Lâm Tiêu thân thể phảng phất như kình ngư hút nước giống như vậy. Điên cuồng hấp thu màu xanh sinh mệnh chi lực. Biết rõ trong cơ thể thân thể bắt đầu từ từ hồi phục mới có thể tu bổ. Hôm nay Lâm Tiêu có thể dựa vào thân thể của mình bắt đầu tự động vận chuyển công pháp. Tu bổ mình thân thể tàn khuyết. Chỉ là loại công pháp này, tại Lâm Tiêu linh hồn uy năng gia trì phía dưới, biến đến mức dị thường cuồng bạo, đồng thời cũng giảm bớt rất nhiều thời gian. Nhưng mà Lâm Tiêu phát hiện, vai trái của chính mình trên vai mặt tựa hồ đang hấp thu những thứ này. Những năng lượng này phi thường khổng lồ, nhưng mà trên bờ vai huyệt vị như cùng một cái động không đáy giống như vậy. Điên cuồng hút thu vào, thời gian vào lúc này phảng phất đình chỉ lên. Sinh mệnh tinh nguyên, liên tục không ngừng hướng về trên bờ vai huyệt vị truyền vào. Dần dần trên bờ vai huyệt vị ngưng tụ thành một khỏa hạt ánh sáng. Hạt ánh sáng điểm trở nên càng ngưng kết, càng lớn sáng ngời, đồng thời cũng càng lớn cô đọng, cuối cùng biến thành một cái tràn đầy thần tính quang mang từng khỏa viên. Huyệt vị bị kích hoạt, Lâm Tiêu đồng thời cũng cảm nhận được một cổ bá đạo uy năng từ thân thể của mình tràn ra. Đó là bá đạo kiếm khí cùng hủy diệt kiếm ý, đồng thời còn có một loại khí tức thần bí. Loại này thần bí đến từ cỗ kiếm ý này, tuy rằng rất lớn một bộ phận đồ vật tiến vào huyệt vị bên trong, nhưng mà vẫn còn có một bộ phận sinh mệnh tinh nguyên tiến vào Lâm Tiêu trong thân thể. Tiến vào Lâm Tiêu huyết nhục bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ rệt thân thể của mình có chút biến hóa. Trong cơ thể một cổ thần tính càng vượt trội, trải qua năng lượng tinh thuần sau thử thách. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy trong cơ thể của mình dưới da thịt mặt có một cổ năng lượng đang lưu động. Cổ năng lượng này nơi đi qua chính là tại tu bổ thân thể của hắn. Thân thể phảng phất trải qua lần lượt rèn luyện giống như vậy, đã nhận được thăng hoa. Hắn mỗi một tấc da thịt phía dưới cũng có một loại thần tính lực lượng vô cùng cường đại, chỉ cần bộc phát ra liền có thể hủy thiên diệt địa một dạng. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này để cho thân thể của hắn cũng trở nên nhẹ rất nhiều. Đi trên đường cũng thay đổi được càng thêm lặng yên không một tiếng động. Bất thình lình, Lâm Tiêu đứng lên, chỉ thấy hắn theo tay vung lên, thẳng đến nhức mắt thần mang từ trong tay của hắn bay ra, bắn tung tóe lên trời, quang mang phân tán bốn phía, phảng phất cùng với trên trời tinh quang liên tục đến cùng một chỗ rồi. Ánh sáng chói mắt đem toàn bộ dạ không đều chiếu sáng giống như vậy. Vô cùng tàn phá, lóa mắt. Lâm Tiêu biết rõ, mình cảnh giới đột phá, tiến vào nhân tiên trung kỳ cảnh giới. Đây chính là vượt qua một bước dài, nhưng mà Lâm Tiêu biết rõ, tu vi của chính mình cũng không phải là người tiên trung kỳ bắt đầu, mà là nhân tiên trung kỳ cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách tiến vào nhân tiên hậu kỳ cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách một bước rồi. Tại trên con đường tu luyện, cách mình đường càng ngày càng tiếp cận, Lâm Tiêu tâm tình kích động từ từ yên tĩnh trở lại. Đây là một cái dài đằng đẵng ban đêm, đồng thời cũng là một cái nắm giữ nhận hàng ban đêm. Ngoại trừ thân thể đề thăng ra, còn có thân thể mấy chỗ huyết mạch cũng xuyên qua ăn thông lên. Đồng thời Lâm Tiêu cũng mong đợi càng nhiều hơn huyệt mạch tiến hành thăng hoa. Đây chính là cơ hội khó được. Hôm nay hắn tóm lấy rồi cơ hội lần này, đã nhận được một cái tăng lên không nhỏ, tu vi đạt tới nhân tiên trung kỳ cảnh giới đỉnh phong. Thân thể cũng thay đổi được mạnh mẽ hơn không ít, tại cộng thêm Lâm Tiêu tự sinh cơ duyên, tại cô đảo chỗ ngồi này khắp nơi đều là địa phương nguy hiểm. Lâm Tiêu biết rõ thực lực mới là nghiền ép hết thảy ngọn nguồn. Không qua bao lâu, sắc trời dần dần sáng lên, bầu trời đêm tối đen cũng bắt đầu sáng lên, toàn bộ phía trên đảo vén lên đêm đen nhánh, trở nên vô cùng sáng ngời. Khô lâu màu xanh đã sớm tỉnh lại, Lâm Tiêu căn bản không nhìn thấy khô lâu màu xanh thân ảnh. Tại đây ra hoang vu rừng trên mặt đất, Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn mang dưới một cây đại thụ, nhìn thấy xung quanh hoang vu mặt đất. Hắn biết rõ đây là có chuyện gì. Tối hôm qua trên thân thể hắn đột nhiên tụ tập một mảng lớn sinh mạng tinh hoa. Là hắn biết đây là xung quanh tinh hoa sinh mệnh bị mình rút lấy. Bởi vì đó là một cổ vô cùng tinh thuần tinh hoa. Trong đó còn phi thường có hoạt tính vật chất ở tại bên trong. Đây mới khiến thân thể của hắn năng lực khôi phục tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngươi đã tỉnh. Khô lâu màu xanh từ đàng xa trên đất trống đi tới. Trong lòng ôm lấy mấy khỏa dịch thấu trong suốt quả thực. Thoạt nhìn để cho người phi thường có thèm ăn. Ngay cả luôn luôn không đói bụng Lâm Tiêu lúc này cũng cảm thấy đói. Ùng ục ục, Lâm Tiêu thân thể bắt đầu trò chơi cảm giác đói bụng rồi. Nhìn thấy khô lâu màu xanh trong tay quả thực. Có, hiu. Chỉ thấy Lâm Tiêu sau lưng một chỉ, một cái dịch thấu trong suốt quả thực liền từ khô lâu màu xanh trong lòng bay ra. Hướng về Lâm Tiêu thân thể bắt đầu bay đi, quả thực trong chớp mắt liền bay đến Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu đưa tay chộp một cái, quả thực liền bị Lâm Tiêu nắm ở trong tay. Rắc rắc, cơ chàng lộc lộc Lâm Tiêu đã sớm đói vô cùng, nhìn tới trong tay quả thực. Một khẩu cắn, không ra mấy hớp, toàn bộ quả thực liền bị Lâm Tiêu nuốt vào trong bụng. Khô lâu màu xanh biết rõ Lâm Tiêu đói, tốc độ tăng nhanh hướng về Lâm Tiêu đi tới, rất nhanh liền đi tới Lâm Tiêu bên người. Quả thực cũng thuận theo khô lâu cánh tay bắt đầu hướng về trên mặt đất rơi đi. Lâm Tiêu nhìn thấy quả thực lăn rơi vào trước mặt của mình. Trực tiếp cũng không để ý có sạch sẽ hay không, bắt lại liền bắt đầu ăn như hổ đói lên. Không qua bao lâu trên mặt đất quả thực liền biến mất rất nhiều. Hưởng thụ xong thức ăn của mình, Lâm Tiêu tính toán đứng dậy rời đi nơi đây. Tại một lần bước lên đường, xuyên qua chỗ rừng sâu, Lâm Tiêu một lần nữa đi vòng vèo đến anh em nhà họ Lý trận doanh. Mỗi một lần đi tới nơi này liền sẽ để cho Lâm Tiêu thể xác và tinh thần phi thường thoải mái. Hơn nữa cả người cũng sẽ cảm giác đến tâm tình quá nhanh. Thời gian thoáng một cái chính là qua rất lâu. Lâm Tiêu xuyên qua một phiến rừng cây rậm rạp, cầm lấy Lý Tiểu Bạch lệnh bài. Hắn có thể dễ dàng tiến vào trận sương mù dày đặc đại trận bên trong. Hơn nữa dễ dàng đi qua sương mù dày đặc đại trận. Tiến vào bên trong phù đảo, Lâm Tiêu nhìn thấy chỗ đó hoa tươi, lá xanh, thác nước, dãy núi, nhất định chính là một phiến hòa nhã biểu tượng. Lướt qua một phiến rừng cây, Lâm Tiêu đi tới một nơi bí địa. Nơi này là lúc trước bọn họ đã tới địa phương. Vậy mà lúc này phiến này trong rừng tẫn nhiên bốc khí rồi khói lửa. Hiển nhiên bên trong có người ở nhóm lửa. Hút, Lâm Tiêu mũi phi thường nhạy bén. Hắn ngửi một cái, ngửi thấy trong không khí thịt mùi thơm. Được giống như, không biết là ai tại đây tiến hành thịt nướng. Đã có như thế tay nghề. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, bắt đầu hướng về trong rừng đi tới. Tốc độ thật nhanh, tiến vào trong rừng. Hắn nhìn thấy hai cái người quen, Lý Tiểu Bạch, Lý Dạ. Lâm Tiêu kinh ngạc quát, thanh âm phi thường lớn. Hắn không thể tin được, lợi hại như vậy hai người tẫn nhiên tại đây lặng lẽ mễ mễ tiến hành thịt nướng. Hơn nữa hai người cặp mắt đều trực câu câu nhìn chằm chằm thịt nướng. Hiển nhiên thịt nướng đối với hai người phi thường có sức dụ dỗ. Ngay cả Lâm Tiêu cũng cảm thấy mùi thơm chia tay. Cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua như thế hương mà hỏi. Ha, tới phi thường kịp thời a. Nhanh lên một chút qua đây. Thịt nướng sắp muốn thành thục. Người nhanh lên một chút qua đến ngồi xuống chờ đợi. Lâm Tiêu ngẩn người. Nhìn một chút tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thịt nướng hai người. Tiếp theo, lại nhìn một chút đang ở trong đống lửa tự động xoay tròn thịt nướng. Mùi thơm tràn ra, đã sớm mặc trong không khí truyền bá. Nếu không phải tại đây thuộc về chính bọn hắn địa bàn, chỉ sợ sớm đã hút đưa tới không ít hung thú như hổ rình mồi. Thời gian thoáng một cái chính là qua rất lâu. Lâm Tiêu không nói gì, yên lặng đi đến trước mặt hai người. Sau đó tìm một cái rộng rãi địa phương làm đi xuống. Lâm Tiêu không nói gì. Một khắc này hắn cũng gia nhập vào hai người trong đội ngũ rồi. Ngươi nhìn một chút, chúng ta lại tới một vị phân thịt ăn. Lý Dạ thật thà cười cười, nhưng mà trong mắt tràn đầy thịt nướng. Không gì, chúng ta ngày mai ở cạnh. Đến lúc đó chúng ta đổi một địa phương không người. Lý Tiểu Bạch trợn tròn mắt, không phải là thịt nướng sao? Đến mức ích kỷ như vậy sao? Được, ta cũng cảm thấy như vậy. Cái này đã để lộ. Trước kia là hai người chúng ta, hiện tại là ba người. Còn không biết về sau sẽ là mấy người. Lý Dạ vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Vẫn là liền thân đệ đệ Lý giải mình. Chuyển sang nơi khác dĩ nhiên là chuyện tốt. Các ngươi đến mức đó sao? Không phải là một đầu nướng thịt dê sao? Làm đến giống như là đại sự gì một dạng. Lâm Tiêu lặng yên không tiếng động từ đổi loại móc ra một cái bình, sau đó lại dê trên thịt run một cái. Bốn ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu tại dê trên thịt vãi là thứ gì. Sau đó mới phản ứng lại, hai loại thanh âm tức giận không hẹn mà cùng gầm thét đi ra. Lâm Tiêu, ngươi làm cái gì? Ta muốn giết ngươi, ta phải đem ngươi vĩnh viễn trấn áp tại phía dưới núi trong hồ. Nhưng mà ngay tại vừa dứt lời, không lâu, trong không khí xuất hiện một cổ phi thường dễ ngửi mùi thơm. Nhất định chính là dẫn dụ người phạm tội. Mùi hương này phi thường dễ ngửi, để cho anh em nhà họ Lý hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Cặp mắt nhìn thấy đầu kia thịt dê đều có một cổ muốn chiếm làm của riêng. Rõ ràng không muốn cùng người khác chia sẻ. Ca, chúng ta trước kia là không phải có một cái ước định. Lý Tiểu Bạch trên mặt mang lên rồi nụ cười. Có cái dám ước định. Lý Dạ hơi đỏ mặt, nổi giận đùng đùng nói ra. Hiển nhiên không có một chút phấn khích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.